Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1532, xà hạt mỹ nữ. Nói thực lực, ta không dám nhận, tại hoa hạ kia một mảnh còn tính là ăn mở. Bất quá đến này Thái Lan, cho dù là mãnh long cũng ép không được các ngươi bên này địa đầu xa. Còn phải ỷ vào thi ra đại tỷ đầu. Hộ tống chúng ta rời đi nơi này mới là. Ngô Cửu Âm tự nhiên vô cùng cảm kích. Ta vừa chắp tay, khách khí nói, ai u, đường đường hoa hạ thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất cao thủ. Đoạn thời gian trước còn gọi đánh kêu giết, trực tiếp giết tới ta trên cửa đi. Làm sao lúc này biến khách khí như thế nha? Nhân gia còn có chút không quá thích ứng. Thì ra hướng về phía ta cười duyên nói. Khoan hãy nói, nữ nhân này ngay từ đầu trông thấy nàng thời điểm. Sát phạt quả đoán, tàn nhẫn vô cùng, nghiễm nhiên là một bộ nữ trung hào kiệt bộ dáng. Lúc này một ôn nhu, lại có khác một hương vị, tỏ ra mười phần vũ mị đa tình. Trong mắt chứa xuân thủy, làm ta trong lòng có chút nhộn nhạo một chút. Tiểu nương bì này rõ ràng là đang thông đồng ta tiết tấu. Lại nói, ta vẫn là một lão sử nam, độ tuổi huyết khí phương cương. Tiểu nương bì này lớn lên lại không tệ, nhiều phiên trêu chọc, thật là khiến người ta có loại cầm giữ không được cảm giác. Cũng không biết tiểu nương bì này có phải hay không đối ta vận dụng thủ đoạn gì. Vừa mới ta thế nhưng là cùng với nàng nắm tay, nàng sẽ không cho ta hạ cái cùng loại với mê tình cổ loại hình hàng đầu đi. Trước đó liền nghe nói tiểu nương bì này đi theo một cái hết sức lợi hại hắc vu tăng tu hành qua. Hiểu được rất nhiều tà môn thủ đoạn, trước mắt ta cũng không nói ra, bất quá ta cảm thấy hắn khẳng định không có lá gan này. Bên cạnh ta nhưng vẫn là có không ít người đâu. Ta thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Thira, khẽ cười nói, trước khác nay khác, ta Ngô Cửu Âm mới tới Thái Lan, liền quen biết Thira đại tỷ đầu nhân vật như vậy, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ta rất hy vọng có thể cùng Thira đại tỷ đầu kết giao bằng hữu. Chỉ cần ngươi lần này giúp chúng ta rời đi Thái Lan, về sau phàm là có dùng đến lấy ta Ngô Cửu Âm địa phương, cứ mở mở là được. Thira mỉm cười, đột nhiên hướng phía ta tới gần một chút, kéo lại cánh tay của ta, còn lắc lư hai lần, một mặt thẹn thùng nói, ngươi muốn theo ta kết giao bằng hữu, kia chính là ta bạn trai đi, có phải hay không quan hệ của chúng ta liền càng gần một ít. Nói, này Thira toàn bộ thân thể đều hướng phía ta dựa vào đi qua. Thân thể trong nháy mắt mềm như là không có xương cốt bình thường. Tay đến không thành thật hướng phía ta dưới hông sờ soạng. Ta vội vàng đem chậm rãi đẩy ra. Cười nói, làm sao? Ngươi còn dự định làm ta áp trại phu nhân hay sao? Ngươi nếu là vui lòng, liền một đường đi theo ta trở lại hoa hạ. Cùng lắm thì ta thu ngươi làm tiểu. Phi, Thira hờn dỗi một tiếng. Cười mắng, ta mới không cùng ngươi trở về hoa hạ đâu, muốn lưu cũng là ngươi lưu tại Thái Lan, làm ta áp trại nam nhân, ta còn không biết Ngô đại ca trong lòng nghĩ cái gì. Không phải liền là muốn để ta một đường hộ tống ngươi trở về hoa hạ sao? Chờ ta đem các ngươi hộ tống trở về, ngươi lại một chân đem ta cho đạp, đến lúc đó ta khóc đều không có chỗ để khóc. Này Thira cũng không phải cái nhân vật đơn giản, tâm tư nhưng rất tinh minh. Ta liền lường trước nàng không bỏ được từ bỏ này Pattaya tự tay đánh xuống sản nghiệp, đi theo ta trở về hoa hạ, cho nên mới dám nói như thế. Nàng nếu là thật cùng ta trở về lời nói, ta còn liền thật không có chiêu. Còn nữa, dạng này liệt nữ tử ta cũng không dám muốn a. Nàng chính là tự tay giết mình nam nhân, mới chính thức thượng vị. Đây chính là tiêu chuẩn xà hạt mỹ nữ. Nói đến đây, đề mì sợi sắc đột nhiên siết chặt, nghiêm mặt nói, nói thật cho ngươi biết, cho dù là đem ngươi đưa ra Thái Lan, Tathira cũng là mạo hiểm một cái lớn lao nguy hiểm. Đây chính là rơi đầu sự tình. Đây đã là ta cố gắng lớn nhất. Quãng đường còn lại cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình đi. Ta cũng là lực bất tòng tâm. Đại ca ca ngươi cũng không cần làm quá phận. Nhất định phải đem tiểu nữ tử hướng tử lộ thượng bước. Ngươi yên tâm là được. Ngươi chỉ cần đem ta đưa ra Thái Lan. Nhiều một bước đều không cho ngươi đi. Nam tử Hán đại trượng phu. Một miếng nước bọt một viên đinh. Ta sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Ta bảo đảm nói. Lúc này, Thira nụ cười trên mặt rốt cuộc lần nữa hiện lên đi lên. Đưa thay sờ sờ cánh tay của ta. Cười nói. Đây chính là ngươi nói a. Nhưng không cho đổi ý. Được rồi, ngươi nhanh lên bảo ngươi người đến đây đi. Một hồi trời đã sáng rồi. Nhiều người phức tạp. Bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người phát hiện sẽ không tốt. Ta nhẹ gật đầu, hướng phía Lý Bán Tiên ẩn thân địa phương phất phất tay. Không bao lâu sau công phu, ẩn thân tại chỗ tối tăm bọn họ liền nhanh chóng hướng phía ta bên này chạy tới. Ta đã xác định ra, Thira lần này tới thật không có đùa nghịch hoa chiêu gì. Tại tới trước đó, ta thế nhưng là mang theo Manh Manh đến. Manh Manh cũng trao đổi chung quanh quỷ vật, thay ta quan sát động tĩnh, bốn phương tám hướng đều không có mai phục lợi hại gì nhân vật. Hơn nữa Thira mang kia hai người thủ hạ, tu vi cũng là bình thường, thật sự là không có cái gì uy hiếp lực. Lý Bán Tiên bọn họ một chạy tới, liền nhanh chóng kéo cửa xe ra, nhào nhào lách mình ngồi xuống, cũng chỉ có Hòa Thượng Phá Giới dừng lại một chút. Lôi kéo cánh tay của ta nói muốn mượn một bước nói chuyện. Ta không biết Hòa Thượng Phá Giới làm cái quỷ gì. Liền đi theo hắn đi qua. Cách bên kia có hơn 10 mét xa thời điểm. Hòa Thượng Phá Giới hướng phía Thira nhìn thoáng qua. Một mặt cười bỉ ổi nói. Tiểu cửu, tình huống như thế nào? Cái gì tình huống như thế nào? Ta mờ mịt nói. Trang, người nhà còn cùng ta Trang. Thì ra các huynh đệ thật xa đi theo ngươi chạy tới không phải là vì báo thù. Tiểu tử ngươi hoàn toàn là tới cua gái. Hòa Thượng Phá Giới một mặt không cam lòng nói. Đừng nói nhảm, ta lúc nào tán gái. Ta buồn bực nói, vừa rồi ta đều nhìn thấy. Ngươi cùng trước đó lồi sau vảnh lên đại mỹ nữ nhơn nhớt méo mó cùng một chỗ. Kia đại mỹ nữ còn thẳng hướng ngươi trong ngực chui. Ái cha cha, chàng diện kia, ngươi dám nói ngươi không có cua nàng. Hòa Thượng Phá Giới đốt đốt ép hỏi. Đại gia ngươi, ta kia là cùng với nàng nói chuyện chính sự đâu. Bằng không chúng ta làm sao chạy ra Thái Lan. Ta tranh luận nói, được rồi, chớ giải thích chính là che giấu. Có ai đàm luận nhi còn ấp ấp ôm một cái, sớm biết như vậy. Ta liền đến cùng với nàng nói chuyện. Sao có thể tiện nghi tiểu tử ngươi? Hòa Thượng Phá Giới giận nói. Ta nói ngươi nha đến cùng phải hay không tên Hòa Thượng. Ngươi tin hay không đợi chút nữa trở về ta gặp sư phụ ngươi Tuệ Giác Đại Sư. Đem chuyện này nói với hắn đạo nói. Nhìn hắn lão nhân ra làm sao thu thập ngươi. Ta uy hiếp nói. Ngươi đi nói thôi. Ta cũng không sợ hắn. Tiểu tử ngươi quá xấu, vậy mà cầm cái này uy hiếp ta. Hòa Thượng Phá Giới nói, được rồi, ta không cùng ngươi kéo. Ngươi nếu là muốn tán tỉnh kia thì ra, chính ngươi đi phao thôi. Ta lại không có ngăn lại ngươi. Ta nói, đây chính là ngươi nói. Hòa Thượng Phá Giới tiện hề hề cười nói. Ta nói, ngươi đi đi, ta nói. Hòa Thượng Phá Giới xoa xoa đôi bàn tay. Đang muốn tiến lên, ta kéo lại hắn, cười xấu xa nói, tại ngươi đi qua trước đó, ta còn phải nhắc nhở ngươi một tiếng, nàng lên một cái nam nhân chính là bị nàng tự mình giết chết. Phía dưới tiểu gia hỏa kia, bị nàng soạt soạt một chút không có, chảy hết máu mà chết, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.